Đệ nhất kiếm thần, chương 4344, nàng ta có một dự cảm không lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên cười cười, sau đó nhìn về phía Tiểu Linh Nhi. Muội hỗ trợ luyện đan dược, được không? Tiểu Linh Nhi nhếch miệng cười. Được, không có gì làm cho cô bé vui hơn việc giúp được Diệp Huyên. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Quan Âm. Ta cần rất nhiều nguyên liệu. Các ngươi có thể cho ta không? Quan Âm cười nói. Có thể. Tiểu Linh Nhi cười nói. Được. Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyên. Uống viên đan dược này đi. Sau đó, ta để hai vị tôn lão giúp ngươi. Diệp Huyên gật đầu. Hắn uống viên đan dược kia xuống. Rất nhanh. Một năng lượng thuần khiết thổi quét ra từ trong cơ thể hắn. Đột phá. Trong khoảng thời gian tiếp theo. Dưới sự chỉ dẫn của hai vị cao thủ tộc âm linh, Diệp Huyên bắt đầu tiến lên phá hư cảnh, mà Tiểu Linh Nhi thì theo Quan Âm đi luyện đan. Cả Ngũ Duy đều đang điên cuồng tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo cực phẩm. Khi nhìn thấy thiên tài địa bảo không ngừng được đưa đến, Tiểu Linh Nhi vô cùng vui mừng. Khi cô bé luyện đan tháp giới ngục, thiếu nhất chính là thiên tài địa bảo. Diệp Huyên giết người. Những bảo vật đạt được cơ bản đều bị cô bé lấy đi. Được hỗ trợ thiên tài địa bảo ùn ùn không ngừng, Tiểu Linh Nhi bắt đầu điên cuồng luyện chế đan dược. Cùng với sự xuất hiện của những đan dược này, vũ trụ Ngũ Duy có càng ngày càng nhiều cao thủ. Toàn dân thăng cấp, hiện tại tất cả các thế lực đều không che giấu, mà đều đang trợ giúp những người có thiên phú và tiềm lực thăng cấp. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải người nào cũng giúp. Đầu tiên vẫn là phải giúp người của mình, cũng chính là những người gia nhập liên minh Ngũ Duy, tiệm cầm đồ Thiên Đạo. Trong điện có hai cô gái đang ngồi, chính là Tiểu Đạo và cô gái một chân. Tiểu Đạo nhìn cô gái một chân, người cũng có thể đột phá. Cô gái một chân gật đầu. Ta biết, Tiểu Đạo nhẹ giọng nói. Ta đã nói với Quan Âm rồi, lát nữa ngươi tự mình đi tìm nàng ta là được. Nàng ta sẽ sắp xếp hết tất cả. Cô gái một chân đột nhiên hỏi. Chúng ta thật sự có thể ngăn cản Ngũ Duy kiếp sao? Tiểu Đạo lắc đầu. Không biết. Cô gái một chân trầm lặng. Tiểu Đạo cười nói. Cố hết sức là được. Cô gái một chân gật đầu. Nàng ta đứng dậy rời đi. Nàng ta là đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm. Đây cũng là do Diệp Huyên tự lựa chọn. Có thể nói. Hiện tại sẽ tụ tập lực lượng của Ngũ Duy bồi dưỡng nàng ta và A-La còn cả đám An Lan Tú. Bởi vì các nàng thật sự đủ ưu tú. Sau khi cô gái một chân rời đi, Tiểu Đạo ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Trong mắt nàng ta có chút buồn rầu. Không thấy Thiên Đạo, mấy ngày nay, nàng ta vẫn luôn cố liên lạc với Thiên Đạo. Nhưng là, cô gái này giống như là bốc hơi khỏi thế gian vậy. Không có một chút tung tích nào. Nàng ta có một dự cảm không lành. Hơn nữa, cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Một lát sau, Tiểu Đạo đứng dậy rời đi. Cách chương.